Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 590, chương 589 Hoa ăn thịt người vương. Sự tình phía sau, Tư Mã U Nguyệt lại bắt đầu mua nước tương, nàng đi theo Hắc Ngọc tộc nhân thân sau, xem bọn họ đưa bọn họ tộc địa thượng Hồng Ngọc tộc toàn bộ khống chế. Cứu dư lại người, sau đó thương nghị hậu như thế nào nghĩ cách cứu viện bị trảo tộc trưởng sau. Đại gia phân trước sau đi Lâu Huyết Thành phụ cận, Ma Sát nói muốn cùng đi, bởi vì bọn họ ở ma giới thời gian không nhiều lắm. Vì thế, nàng làm ra một bộ khẳng khái hy sinh biểu tình thượng truyền tống trận, chính là đương bị truyền tống rời đi. Nàng liền phát hiện không giống nhau, nàng không vững truyền tống trận, chờ tới rồi mục đích địa, nàng đều còn không có phản ứng lại đây. Chính mình thật sự không vững truyền tống trận, như thế nào cảm thấy như vậy không chân thật đâu. Tất cả mọi người đều đi rồi, nàng còn tại chỗ sững sờ. Ma Sát ở trong lòng thở dài, duỗi tay gõ gõ cái trán của nàng, nói: đi rồi a. Tư Mã U Nguyệt duỗi tay che lại bị gõ địa phương, nhìn đến hắn trong mắt diện ngược, nhớ tới hắn kia mấy chén nước thuốc, nói: có phải hay không bởi vì ngươi cho ta uống cái kia đồ vật thật bổn? Ma Sát liếc mắt nhìn hắn, xoay người rời đi. Thật là bổn, hiện tại mới phản ứng lại đây. Hắn ở trong lòng khinh bỉ nàng, bất quá nhìn đến nàng bởi vì không có vượng truyền tống trận mà lộ ra vui sướng, hắn khóe miệng nhịn không được giơ lên. Tư Mã U Nguyệt chiều hắn bóng dáng bĩu môi, ngay sau đó đi nhanh theo đi lên. Không vượng truyền tống trận, thật tốt. Quay đầu lại, nàng muốn đem kia phương pháp làm tới tay, trở về cấp là Phong Nhi dùng, làm hắn cũng không vượng truyền tống trận. Hắc Ngọc tộc người mang theo bọn họ đi Lâu Huyết Thành phụ cận núi non. Ở chỗ này trên ngọn núi đều có thể nhìn đến Lâu Huyết Thành bộ dáng. Ma Sát ở cùng Hoa Cảnh bọn họ thương nghị như thế nào nghĩ cách cứu viện những cái đó bị trảo người. Nàng thì tại một bên phát ngốc, bọn họ nói những cái đó nàng một chốc thật sự làm không rõ ràng lắm. Không giống Ma Sát, vừa nghe Hoa Cảnh bọn họ nói một ít đồ vật sau là có thể đem hiện tại tình thế phân tích thực đúng chỗ. Nàng ngẩng đầu nhìn nhìn xám xịt không trung, giống như ở chỗ này liền không có trời xanh mây trắng tồn tại, cả ngày đều không thấy được thái dương, cũng không biết những cái đó màu xanh biếc thực vật là như thế nào sinh trưởng. Nàng nhàm chán đủ rồi, nhìn đến bọn họ còn ở thương nghị, mặt sau lại tới nữa mấy cái không quen biết, vì thế liền lặng lẽ rời đi đỉnh núi. Ma Sát cảm giác được nàng rời đi, hướng cái này phương hướng nhìn thoáng qua, lại tiếp tục cùng bọn họ thương nghị đi. Bất chi bất giác, nàng rời đi kia đỉnh núi hảo xa. Tạp Sát, thanh thúy thanh âm truyền đến, nàng hướng bốn phía nhìn nhìn, không có phát hiện có người nào. Tạp Sát, Tạp Sát, liên tiếp vài tiếng truyền đến, lại động tĩnh gì đều không có. Nàng đem Tiểu Mộng kêu lên, hai người vẫn luôn theo thanh âm kia địa phương đi đến. Tạp Sát, tựa hồ cảm giác được có người tới gần, thanh âm kia biến mất không thấy. Vừa mới thanh âm kia giống như ăn cái gì thanh âm ni, Tiểu Mộng nói. Ta cũng cảm thấy giống, chính là nơi này không có người, các nàng tìm một vòng cũng không bất luận cái gì khác thường đồ vật. Dựa vào một đóa thật lớn đóa hoa ngồi xuống, Nguyệt Nguyệt, nơi này tĩnh có điểm quỷ dị, Tiểu Mộng nói, giống như chung quanh phụ cận đều không có sinh mệnh giống nhau, xác thật có điểm cổ quái. Tư Mã U Nguyệt nhắm mắt lại cảm thụ một chút bốn phía, vẫn là không có phát hiện bất luận cái gì dị thường. chung quanh trừ bỏ thụ chính là hoa, hơn nữa là một tảng lớn hoa. Giống như nơi này trừ bỏ loại này hoa liền không có mặt khác thực vật. Nếu không phát hiện cái gì, hai người liền ở hoa hạ tùy ý trò chuyện lên. Ở các nàng không chú ý thời điểm, cách đó không xa một đóa hoa cái vồ chậm rãi dâng lên tới, hướng tới hai người tới gần. Ở tiếp cận các nàng sau đột nhiên nở rộ, lộ ra nhụy hoa bên trong từng hàng bén nhọn hàm răng. Sau đó đột nhiên chiều hai người đánh tới, muốn đem hai người hàm đến trong miệng. Phanh, Tiểu Mộng một đạo linh lực đem kia đóa hoa mở ra. Hai người ngay sau đó rời đi dựa vào đóa hoa, đi vào một mảnh đất trống, nhìn không trung loạn vũ đóa hoa. Sự ra khác thường tất có yêu, nơi này như vậy an tĩnh, quả nhiên là có yêu quái. Tư Mã U Nguyệt cười lạnh, không nghĩ tới cư nhiên ở chỗ này gặp được hoa ăn thịt người, các ngươi căn bản không mắc mưu. Kia hoa miệng đều không có, không biết từ nơi nào phát ra thanh âm ni. Tư Mã U Nguyệt cười cười, ngươi cố ý phát ra âm thanh đem chúng ta đưa tới. Sau đó tưởng sấn chúng ta thả lỏng không chú ý thời điểm ăn luôn chúng ta. Đáng tiếc ngươi nơi này quá an tĩnh, động tĩnh gì đều không có. Chúng ta nào dám thật sự thả lỏng cảnh giác. Hừ, liền tính các ngươi không mắc mưu, kết quả vẫn là giống nhau. Chẳng qua ta muốn phiền toái một chút mà thôi. Hoa ăn thịt người nói xong, chung quanh mấy đóa hoa đều động lên, hoa chi vô hạn kéo dài, hướng tới các nàng công tới. Tiểu Mộng một quyền giải quyết một cái, mỗi đóa hoa đều bị nàng đánh thành dập nát. Hừ, một đóa nho nhỏ hoa ăn thịt người cũng dám nói ẩu nói tả. Tiểu Mộng ngừng ở không trung, cười lạnh nói. Tư Mã U Nguyệt nhìn đến Tiểu Mộng như vậy khí phách nói chuyện còn thực không thói quen. Đặc biệt là kia hoa so nàng người đều cao, nàng thoạt nhìn một chút uy lực đều không có. Bất quá hoa ăn thịt người cũng hiểu được nàng lợi hại. Không nghĩ tới cư nhiên có như vậy tuổi trẻ ma vương. Nếu là giống nhau hoa ăn thịt người đối với ngươi vô dụng, nhưng không đại biểu ta cũng sợ ngươi. Hoa ăn thịt người không chút nào sợ hãi nói. Chung quanh sở hữu đóa hoa toàn bộ động lên. Vừa lúc sơn cốc thành phiến hoa ăn thịt người cư nhiên là một gốc cây, cư nhiên là hoa ăn thịt người vương. Cái này liền Tiểu Mộng đều biến sắc. Hoa ăn thịt người vương cùng hoa ăn thịt người mỗi đóa hoa thoạt nhìn thực lực không sai biệt lắm, nhưng là hoa ăn thịt người vương lại có vô tận sinh mệnh. Nó có thể nhanh chóng sinh trưởng cành cây, một lần nữa khai ra từng đóa hoa tới. Chỉ cần không đem nó chủ yếu cùng một đoạn căn hủy diệt, nó liền tương đương với bất tử sinh mệnh thể. Hơn nữa nó mỗi một đóa hoa đều là có thực lực, không giống nhau hoa ăn thịt người. Chỉ có như vậy mấy đóa hoa là có lực công kích. Tiểu Mộng thực lực tuy rằng cường, nhưng là không chịu nổi nhân ra có thượng trăm hơn 1000 đóa hoa. Tiểu Mộng xuống dưới, Tư Mã U Nguyệt nhìn đến hoa ăn thịt người chiều Tiểu Mộng công tới, kêu lên. Tiểu Mộng tưởng xuống dưới, lại bị các phương hướng tới hoa ăn thịt người chặn đường đi, căn bản không động đậy. Ha ha ha, liền tính ngươi là ma vương lại như thế nào, còn không phải giống nhau sẽ bị ta ăn luôn. Hoa ăn thịt người vương cười to, mở ra miệng rộng liền phải đem nàng ngậm lấy. Phụt, một bó ngọn lửa sắp sửa ngậm lấy Tiểu Mộng hoa thiêu hủy. Tiếp theo kia ngọn lửa theo hoa chi đem mặt khác hoa hỏa cũng thiêu hủy. Tiểu Mộng nhân cơ hội này bay đến Tư Mã U Nguyệt bên người. A a, hoa ăn thịt người vương hoa chi cháy sau ở không trung loạn vũ, giữa gần mặt khác đóa hoa, Đem mặt khác cũng điểm ẩn y giống nhau ngọn lửa đối ta căn bản vô dụng. A, ngươi đây là cái gì ngọn lửa? Kia hoa ăn thịt người Vương Tây Thanh vạch rõ ngọn ngành kêu. Trong thanh âm lộ ra sợ hãi thật sâu. Tự nhiên là có thể đem ngươi thiêu đến hôi đều không dư thừa ngọn lửa. Tư Mã U Nguyệt nói, nghe được sẽ bị thiêu đến hôi đều không dư thừa. Hoa ăn thịt người Vương sợ hãi, bởi vì nàng biết, này ngọn lửa tuyệt đối có thể làm được. A, ta sai rồi, ngươi tha ta đi. Hoa ăn thịt người Vương khẩn cầu nói, tha ngươi, ngươi vừa rồi không phải nói muốn ăn luôn chúng ta sao? Ta sai rồi, ta sai rồi, đau quá, ngươi tha ta đi, tha ngươi. Tư Mã U Nguyệt cười cười, ta chỉ biết tha thứ ta chính mình người, mà ta địch nhân, ta chỉ biết nhổ cỏ tận gốc. Ngoặc kép, hết chương.